Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3103. Chương 3103. Trước báo táp. Nửa cái tháng sau đó, Thiên Lang trấn lại khởi xướng một lần chiến tranh, nhưng là cùng lần trước đồng dạng chỉ tiến hành hơn một giờ, lại lần nữa vội vàng rút lui. Nhị đệ, liên hệ nhị giai thần thú địa sát ác long đi, trận pháp so với lần trước mạnh hơn, bằng chính chúng ta đoán chừng không có gì hy vọng. Đang rút lui trên đường, Ngô Cuồng cùng Trịnh Lăng Phong đã đang thương lượng, hắn cũng đã làm ra quyết định. Tiểu đệ ta cái này đi làm. Trịnh Lăng Phong nhẹ gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Lâm Quan Trấn, Vân Hồ, nhất định sẽ là ta Ngô Cuồng, dù là đánh đổi một số thứ. Nhìn xem Trịnh Lăng Phong rời đi thân ảnh, Ngô Cuồng ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Mà Lâm Quan Trấn chung, Tôn Sùng Lâm cùng Tôn Kính Hoành hai cha con cũng có chút lo lắng. Thiên Lang Trấn cái này mấy lần tiến công quá quỷ dị, không sai biệt lắm chính là đụng một cái tức đi. Bọn hắn nhìn giống như chính là đang thử thăm dò chúng ta trận pháp cường độ, mà rút đi sau đó y nguyên còn tại nguyên bản trên trận địa, cũng không chân chính rút đi. Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì không tầm thường địa phương? Tôn Kính Hoành cau mày tại trầm tư suy nghĩ. Quả thật có chút quỷ dị, nhưng chúng ta hiện tại tả hữu không là cái gì, tiếp tục tăng cường chúng ta tự thân phòng ngự mới là đúng. Bạch Vũ Triết công kích trận pháp có thể hay không? Khoảng thời gian này xuống tới, hắn cải tạo đều là phòng ngự trận pháp, nếu như công kích cũng có thể tăng cường, vậy thì càng thêm không cần sợ. Tôn Sùng Lâm nói, bọn hắn trước mắt cũng chỉ có thể là không ngừng tăng cường bản thân. Cha, trước mắt phòng ngự trận pháp cũng còn mới cải tạo đến 1/10 tả hữu đâu. Công kích trận pháp sau này hãy nói đi, mặc kệ bọn hắn có quỷ kế gì, nhưng chỉ cần không để bọn hắn tấn công vào đến, hẳn là liền sẽ không có việc. Tôn Kính Hoành nói, tường thành trận pháp đúng là không ngừng biến cường, nhưng là cái kia trận pháp là đi qua không biết bao nhiêu vạn năm, tầng tầng lớp lớp tích lũy rất nhiều tầng, muốn hoàn toàn cải tạo cần thời gian cũng không ngắn. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không nói qua muốn đem tất cả trận pháp cho đổi, lúc trước cũng chỉ nói qua chỉ cần làm được để Thiên Lang Trấn đại quân không cách nào công phá, hắn liền xem như hoàn thành. Bằng không mấy năm thời gian xuống tới liền kiếm 3 kiện thượng phẩm thần khí, hắn cảm thấy đã đến thần giới, thời gian của mình hẳn là cũng so dạng này muốn đáng tiền. Lần này Thiên Lang Trấn đại quân yên lặng thời gian rất lâu, dòng dã nửa tháng không có bất cứ động tĩnh gì, cái này chẳng những không có để Lâm Quan Trấn thư giãn, ngược lại càng thêm cảnh giới, rất có một loại trước báo táp yên tĩnh cảm giác. Mà trong đoạn thời gian này, Bạch Vũ Triết lại hoàn thành mấy tầng trận pháp sửa chữa, khiến Lâm Quan Trấn phòng ngự càng thêm cường đại. Màn đêm buông xuống, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người tại trên tường thành tuần sát, một bên trò chuyện thiên. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết từ khi chuyện lần đó sau đó tu luyện cực kỳ khắc khổ, ngay cả Bạch Vũ Triết đều nhìn đau lòng. Tài nguyên tu luyện đều là không cần lo lắng, trấn thủ phủ vẫn luôn sẽ cung cấp. Kỳ thật ba người đều có một loại cảm giác, đi vào thần giới sau đó, bọn hắn tốc độ tu luyện so trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Độc Cô Ngạo Tuyết bây giờ cũng đã đạt tới bán thần cảnh. Bạch huynh, ngươi cảm thấy Thiên Lang Trấn đến cùng là đang có ý đồ gì? Khoảng cách lần trước tiến công cũng đã gần muốn đi qua 2 tháng, thế mà một mực không có động tĩnh, cũng không lui binh, cứ như vậy rằng co. Tôn Kính Hoành nhìn ngoài thành liếc mắt, nghi ngờ trong lòng vẫn luôn không có giải khai, khó mà nói có khả năng hay không đi viện binh cái gì. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, tùy tiện suy đoán một câu. Không nên a, kể bên này đã không có cái gì cường đại thành trấn. Không đúng, nơi xa đó là cái gì? Tôn Kính Hoành đang nói, đột nhiên nhìn thấy nơi xa đen nghịt một mảng lớn, ngay tại nhanh chóng hướng tường thành bên này bay tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?